Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221. Chương 221: Giết dê béo. Thanh niên tựa hồ là bạn không phải địch, chí ít không có biểu hiện ra cái gì địch ý tới. Ta và ngươi cái này gay không có gì có thể trò chuyện, Tự Nhiên Từ Tốn nói. Lời này vừa nói ra, trên xe thanh niên mỉm cười cứng ngắc, khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhưng vẫn là gượng cười nói, cớ gì nói ra lời ấy? Lớn mật, bên cạnh hai cái tráng hán trông thấy Tự Nhiên làm nhục bọn họ thiếu chủ, trong mắt hung quang toát ra, trong miệng uy hiếp nói, tốt nhất nhắm lại các ngươi miệng. Tự Nhiên quay đầu, chừng hai đại hán liếc một chút, khí thế bạo phát, bao phủ hai người, hai đại hán nhất thời cảm giác được một cỗ khí thế khủng bố đập vào mặt. Cao lớn thân thể rung động, dùng kinh hãi ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. Nếu như nói lúc trước Tự Nhiên là một cái dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, nhưng là giờ phút này khí thế bạo phát, liền hóa thành một đầu tràn ngập dã thú khí tức mãnh hổ. Trên xe thanh niên cảm nhận được Tự Nhiên khí tức, sắc mặt cũng hơi hơi biến biến. Nói đi, ngươi cái này gây tìm ta có chuyện gì? Nếu như tìm ta gây lời nói, vậy liền miễn. Tự Nhiên gặp hai đại hán an tĩnh lại, đem chú ý lực một lần nữa đặt ở thanh niên trên thân. Ta không phải gay, bị Tự Nhiên mở miệng một tiếng gay. Trên xe ôn tồn lễ độ thanh niên cũng không nhịn được mặt đen. Gay khẩu này nồi, thực sự có chút nặng. Ngươi khẳng định là gay, Tự Nhiên một mặt khẳng định nói ra. Đầu tiên, ta và ngươi không biết, ngươi lại tìm tới ta, còn không phải là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai, đối với ta có ý tứ. Ngươi cái gay tốt nhất cách ta xa một chút, đón đến. Tự Nhiên lộ ra một bộ ghét bỏ biểu lộ. Ta không phải gay. Trên xe thanh niên cái trán gân xanh nổi lên, mang theo tức giận thanh âm nói ra. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tự chăm sóc mình, cộng thêm tiếp cận không biết xấu hổ người. Gay bình thường đều sẽ không lại người bình thường trước mặt thừa nhận chính mình là gay. Tự Nhiên một bản nghiêm túc nói ra, thanh niên muốn thổ huyết. Một chút về sau, thanh niên bình phục nội tâm ba động, tự giới thiệu mình, ta gọi Tần Vân, đến từ Trảm Long, ta nhìn ngươi video, ta muốn cùng ngươi làm cái giao dịch. Giao dịch gì? Sẽ không phải là để cho ta thêm vào Trảm Long a? Ta không hứng thú, Tự Nhiên khoát khoát tay nói ra. Nhưng trong lòng rất kinh ngạc. Trước có ẩn long tìm tới chính mình, sau có Trảm Long tìm tới chính mình, bọn họ là làm thế nào chiếm được tin tức? Cái này, ngươi hiểu lầm, ta không phải để ngươi thêm vào Trảm Long, dù sao ngươi là ẩn long người, Tần Vân hơi có chút lúng túng nói ra. Tự Nhiên ánh mắt hơi hơi lập lòe, nói, Tần gay, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tần Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta nói ta không phải gay, Tần Vân cảm giác đỉnh đầu nhanh bốc khói. Đây là khí, mở miệng một tiếng gay, hoàn toàn mặc kệ hắn chịu đựng được vẫn là chịu không được. Tốt a, ta coi như ngươi không phải gay, Tự Nhiên uể oải nói ra. Tần Vân buông lỏng một hơi, bất quá ngay sau đó kịp phản ứng. Cái gì gọi là không coi hắn là gay? Ý kia còn không phải cho là hắn là gay, thiếu điều, kém chút bị nghẹn chết đi qua. Ngươi là làm sao đem chuyên trúc vũ khí dung nhập chính mình thân thể? Ta có thể dùng 100 triệu mua sắm ngươi tin tức. Tần Vân cảm thấy không thể lại gây vấn đề này xoắn suýt đi xuống, trực tiếp nói sang chuyện khác. Tần Vân hỏi thăm chính đề phía trên, sắc mặt cũng ít hứa nghiêm túc lên. Chuyên trúc vũ khí hòa tan vào thân thể, Tự Nhiên ánh mắt lập lòe. Chớ nóng vội phủ nhận, ta chỗ này có video, Tần Vân nói ra. Sau đó lấy điện thoại di động ra, ấn mở một cái video. Trong video mặt phát ra hình ảnh chính là lúc trước Tự Nhiên cùng Kha Dĩ Nhu bị tập kích. Tự Nhiên triệu hồi ra thanh phong kiếm, đem bốc lửa quang po sơ tứ phân ngũ liệt, sau đó lại thu hồi đi, ngắn ngủi 1-2 giây thời gian, một bên ngây người Kha Dĩ Nhu đều không có thấy rõ ràng Tự Nhiên động tác. Tự Nhiên rất kinh ngạc, không biết đối phương cái nào bên trong lấy tới video. Video rất rõ ràng, đối phương cũng là bởi vì nguyên nhân này tìm tới chính mình. Lầm cho là mình dùng vũ khí là bọn họ gen chiến sĩ vũ khí, mà lại có thể hòa tan vào thân thể, cho nên bởi vì cái này nguyên nhân tìm tới chính mình. Nói như vậy, Kha Dĩ Nhu là ngươi phái người ám sát, Tự Nhiên nhìn nói với Tần Vân. Không phải, Tần Vân lắc đầu, tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể đem loại phương pháp này nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi 100 triệu. Tần Vân cảm thấy, ẩn long người cần phải tại thiên thạch vũ khí bên trên có cự đại đột phá, có thể làm đến vũ khí dung nhập gen chiến sĩ thể nội, tùy tiện cho nên khống chế. Đây là một cái to lớn đột phá, cho nên không tiếc dốc hết vốn liếng dụ hoặc Tự Nhiên. Muốn có được loại kỹ thuật này, các người Trảm Long tin tức thật sự là linh thông. Không nghĩ tới cái này đều bị các ngươi phát hiện, Tự Nhiên cười khổ một tiếng nói ra. Sau đó rất lưu manh gật gật đầu, một bản nghiêm túc nói vớ nói vẩn. Không tệ, chúng ta ẩn long tại một cái ngàn năm trong cổ mộ, được đến một quyển sách. Đây là một bản tu tiên công pháp, bên trong ghi chép các loại tu tiên pháp thuật, cùng dùng tinh thần lực khống chế các loại vũ khí bí pháp. Bên trong bao hàm lấy tinh thần khống chế vũ khí, cùng để vũ khí hòa tan vào thân thể bên trong chờ một chút. Vô luận nhiều đại vũ khí, cùng người tinh thần liên hệ lên, đều có thể hòa tan vào thân thể bên trong. Trên xe Tần Vân, nghe đến Tự Nhiên lời nói một mặt ngốc trệ. Hắn vốn cho rằng ẩn long là khoa học phía trên nào đó nghiên cứu có đột phá, tỉ như kỹ thuật nano loại hình. Hiện tại biến thành ngàn năm cổ mộ, còn cùng tu tiên công pháp dính líu quan hệ. Tần Vân cảm giác rất hoang đường. Ngươi nói là thật? Sau một hồi lâu, Tần Vân không xác định hỏi. Hắn luôn cảm giác Tự Nhiên lời nói có chút vô nghĩa. Tự Nhiên là thật, Tự Nhiên lời thề son sắt nói ra. Dù sao quốc gia chúng ta thượng cổ nhiều như vậy thần thoại, lưu lại tu tiên công pháp cũng hợp tình hợp lý. Vì xác minh trong lời nói của mình tính chân thực, Tự Nhiên tâm niệm nhất động, triệu hồi ra thanh phong kiếm, thanh quang lạnh thấu xương. Sau một khắc trong nháy mắt, thanh phong kiếm mũi kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tần Vân cổ họng chỗ. Tại tiếp theo trong nháy mắt, lại nằm ngang ở hai đại hán chỗ cổ, dọa đến hai người lông tơ dựng thẳng. Thấy không, ta hiện tại không có dùng tay, cũng là lấy tinh thần ngự kiếm, muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, Tự Nhiên nói ra. Sau một khắc, lại để cho thanh phong kiếm dung nhập trong thân thể mình mặt. Tần Vân một mặt ngưng trọng nhìn lấy Tự Nhiên, vốn là đối Tự Nhiên lời nói còn bảo trì 1-2 phân hoài nghi. Nhưng là vừa vặn nhìn đến một thanh kiếm bay tới bay lui, nhất thời bỏ đi hoài nghi. Làm Trảm Long xuất sắc nhất thiên tài, Tần Vân hiện tại đã là một tên cấp 6 gen chiến sĩ, có thể nói là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật. Nhưng lại tại vừa mới, hắn cảm giác được hoảng sợ. Trước mắt vị này Trảm Long thành viên muốn giết hắn, quả thực cũng là dễ như trở bàn tay. Nói cái giá đi, đem tinh thần ngự kiếm khẩu quyết giao cho ta. Sau một hồi lâu, Tần Vân làm ra quyết định, không nghĩ tới Tự Nhiên một mặt lòng đầy căm phẫn nói ra. Người nghĩ gì thế, loại bảo vật vô giá này dùng tiền mua được đến, lại nói ta là ẩn long người, sẽ không bán đứng ẩn long. 5 tỷ, Tần Vân phun ra một cái con số trên trời. Ta là từ tôn nghiêm người, Tự Nhiên nói ra. 11 tỷ, Tần Vân tiếp tục nói. Tốt, thành giao, Tự Nhiên nhanh chóng nói ra, nhưng trong lòng có chút buồn cười. Cái này Trảm Long người đều là kẻ ngu à? Dăm ba câu liền bị chính mình hốt ru.